Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng sớm hôm sau, em từ bệnh viện bắt taxi ra thẳng tòa án thành phố. Chiếc xe vừa dừng lại ở cổng, em tạm biệt bác Tài rồi nhanh chóng bước xuống xe. Vừa bước chân vào trong phòng chừng được 5 bước thì giọng nói quen thuộc của bà mẹ chồng cũ lại văng vẳng bên tai. Đúng là loại chó biết rình mò, ở đâu có chuyện là do nó ra mà. Bà ta nói khi không có một ai đó ngoài em, trừ con dâu của bà ta đang đứng bên cạnh. Em cũng biết là bà ta đang xìa xói mình, nhưng em đang bầu bì, lại không muốn đôi co với con người đó làm gì. Sợ rằng con em nghe được những lời tục tĩu từ miệng bà ta thốt ra lại ảnh hưởng xấu đến nó sau này. Tốt nhất là em cứ coi như chưa nghe thấy gì, lặng lặng bước đi. Nhưng con người kia lại đâu chịu để em đi dễ dàng như vậy. Em đã làm ngơ thì bà ta lại càng lấn áp, chèn ép em hơn. Bà ta cùng con dâu sồng sộc lao ra phía trước chặn đường em, tay chống nạnh mà nói: "Còn ranh, mày dám khinh thường tao à? Sao không thèm trả lời?" "Mẹ à, là chó thì làm gì mà hiểu tiếng người à mẹ?" Con dâu trời đánh, nó châm chọc em. "À, ừ nhỉ, tao quên mất." Kẻ tung người hứng là đây. Hai người đó cứ thế tự cười tự nói rồi ha hả. Em lắc đầu ngao ngán, không hơn thua với những con người vô phép tắc này. Mẹ chồng cũ ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía em, gằn lên từng chữ. "Mày đứng đó lại cho tao. Tao đã nói xong đâu mà mày dám đi hả? Mày cũng gan lớn mật lắm đó nhỉ. Cứ tưởng cặp kè với thằng luật sư rầm kia là kiện được tao à? Cứ chờ xem, tuần sau tòa bà kiện ngược lại mày cho xem." Bà ta nói rồi, chợt cô con dâu chạy đi, nói nhỏ điều gì đó vào tai bà ta. Mặt bà ta lúc này lại càng tối tăm hơn, méo mó đến mức không tưởng. Ngày sau đó, mẹ chồng cũ bất ngờ lao đến, một tay túm tóc em. Bà nghiến răng ken két thể hiện sự tức tối đến tột cùng. Giọng đanh chát, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt em nói: "Phiên tòa hôm nay cũng là mày xúi giục thằng Hùng, có phải không? Đứa bé trong bụng con dâu tao cũng là yểm nên mới chết yểu. Chắc chắn là mày mà, không mày thì còn ai vào đây khác? Mày muốn gia đình tao tan cửa nát nhà chứ gì? Cái con quỷ cái này, cho mày chết này, cả đứa con hoang trong bụng mày cũng phải chết." "Dừng tay." Cô con dâu giữ chặt tay em, để cho mẹ chồng vừa nói, vừa giáng liên tục mặt vào em và vào đầu em. Còn người độc ác này vẫn chứng nào tật nấy. Bà ta định thụi vào bụng em, nhưng em cúi đầu ôm trọn cả bụng trong lòng. May thay có người đến can thiệp kịp. Lúc này cả hai mẹ con nhà kia mới bươn tay ra khỏi người em. Em vừa chưa kịp ngước đầu lên thì cũng là lúc Kiên tiến lại đỡ em dậy. "Em không sao chứ? Hai người vừa làm cái gì vậy? Đây là nơi để cho các người không biết tội mà vẫn phạm tội à?" Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Kiên, mẹ chồng cũ nép nép phía sau cô con dâu, còn cô kia thì vẫn vênh váo, giọng kiều căng nói: "Làm gì là làm gì? Chúng tôi vẫn đứng đây nói chuyện với nhau nãy giờ, có động chạm gì đến ai đâu." "Biết trước là cô sẽ có bài này mà, nên tôi cũng vô tình bật điện thoại, quay cảnh cô cùng với mẹ chồng nói chuyện bằng chân tay rồi." Anh... "Chờ ngày, ra hầu tòa đi." Nói rồi, Kiên quay ngắt dắt tay em kéo đi. Em cũng hả hê vì Kiên trả thù hộ. Cũng may thay, Kiên có việc khẩn cấp ghé qua nên mới gặp hoàn cảnh éo le này. Phiên tòa diễn ra hết sức tốt đẹp, mọi bằng chứng tội phạm của bố chồng đều rất rõ ràng. Chỉ tiếc rằng một người bố vĩ đại lại trở thành một lão cáo già đê tiện. Em vẫn không dám tin vào điều đó. Bố chồng phải hưởng án tù chung thân, cả cuộc đời còn lại sống trong địa ngục trần gian, không còn nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp nữa. Cũng đúng thôi, hình phạt như thế là vẫn còn nhẹ nhàng với ông ta. Hai mạng người mà ông ta giết đâu thể nào sống lại được. Còn cô Thắm không khỏi bồi hồi xúc động vì giải án oan cho con gái. Lòng cô cũng bớt đi nỗi niềm lo âu bây nay. Cả hôm cô Thắm và em bước chân ra khỏi cổng tòa án trong nụ cười rạng người trên môi. Nhìn trên bầu trời cao, nơi có gợn mây trắng như bóng sáng của một cô gái 15 tuổi đang vẫy tay chào tạm biệt. Em đập nhẹ vào vai hai người kia rồi chỉ tay cho bọn họ nhìn theo đám mây đó. Dường như họ cũng đã hiểu hàm ý ẩn chứa trong đó. Cả ba người lại vẫy tay chào tạm biệt lại đám mây. Nó như tượng trưng cho bóng dáng nhỏ bé của cô gái tên Quỳnh. Trên đường trở về bệnh viện, em ghé vào cửa hàng hoa. Em muốn tặng cho Thanh một đóa hoa hướng dương để mong anh mãi mãi lấp lánh như vầng thái dương, không bao giờ lụi tàn. Một tuần sau, Thế là cái ngày em mong chờ cũng đã đến. Cái ngày mà em có thể đòi lại những tủi nhục, oan ức mà mẹ chồng cũ đã gây ra. Cả thằng chồng tệ bạc kia nữa, nó cũng không thể thoát khỏi tội lỗi ngoại tình của mình. Trước phiên tòa xét xử, mẹ chồng cũ vẫn luôn miệng chối bỏ tội lỗi của mình. Chỉ đến khi mọi chứng cứ em đưa ra là quá xác đáng, luật sư biện hộ của bà ta cũng không còn lý lẽ để bác bỏ được nữa. Bà ta vô cùng căm phẫn, hướng ánh mắt đỏ rực về phía em như muốn thiêu rụi. Án tù 10 năm là mức án bà phải gánh chịu cho tội lỗi của mình gây ra. Hơn nữa, bà ta còn phải bồi thường tinh thần cho em đến cả 100 triệu đồng. Còn đối với Hoàng, thời gian qua rượu chè bé bét, chơi bời gái gú, sự nghiệp cũng theo đó mà tiêu tan. Thần hình tàn tạ ma dại của Hoàng khi này làm em sốc toàn tập. Tòa tuyên phạt anh ta phải bồi thường pháp lý cho em 50 triệu đồng, đồng thời bắt anh ta thụ hưởng 6 tháng tù giam. Cô vợ bé của Hoàng kia cũng hết hy vọng bám víu, cô lại quay sang con đường cũ. Làm con giáp thứ 13, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, cho đến khi bị người ta đánh ghen, tạt axit vào mặt mới nhận ra được một bài học nhớ đời, nhưng lại muốn trở lại thì cũng đã quá muộn màng. Thảo sau đó cũng tìm gặp em. Cô xin lỗi vì thời gian trước quá nhu nhược, nghe theo sự sắp đặt của mẹ chồng mà không dám đứng ra bênh vực cho em. Chỉ cần Thảo biết sai và sửa sai, tội lỗi của cô em không trách, nhưng em cũng chưa từng trách Thảo. Hùng và Thảo sau đó lại thân thiết hơn xưa. Họ bắt đầu như những cặp đôi mới biết yêu vậy. Tuy Trần Hùng có bị tật, nhưng Thảo cũng không hề có ý chê ra bai mà luôn vui vẻ động viên cậu. Cả hai người họ đáng hưởng được những hạnh phúc trọn vẹn như bây giờ. Vậy là mọi chuyện đều đã được giải quyết một cách êm đẹp, lòng em cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Giờ đây, nếu có thêm một điều ước, em sẽ ước được cùng Thanh đi đến cuối con đường. Hiền, xem này, miệng kẹo chốm chím, nhìn xinh xinh giống em vậy. Tiếng nói ấm trầm của người đó làm em giật mình. Em quay lại, trước mắt là hình ảnh đẹp đẽ thiêng liêng nhất. Dưới ánh nắng ban mai, từng ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá, phản chiếu vào mái tóc của Thành. Thẳng trên tay bế béo kẹo, đôi môi của anh nở nụ cười rạng rỡ như dang rộng vòng tay đang chờ đón em. Em chạy, chạy mãi thì không thể chạm với tới hai bố con họ. Hình bóng Thành bế bé kẹo dần dần tan biến, hiện ra trước mắt em lại là một mảng màu tối đen nghìn. Nhìn xung quanh là các mẹ bầu, bấu véo, nắm tóc, thậm chí còn chửi cả chồng. Đúng là không cái đau nào bằng cái đau đẻ. Khi đau đẻ, người ta không còn để ý tới phép tắc lịch sự hay bất cứ thứ gì trên đời nữa. Nhưng ít nhất họ còn có người để chia sẻ cùng. Còn em, một thân một mình cô quạnh nơi đây, cái bụng em bắt đầu đau răm ran. Mới khi nãy còn chưa thấy gì mà nó đến nhanh quá vậy. Vừa ôm Thành lan can, môi em cứ mím chặt vào nhau, miệng thì kêu la thôi rồi bởi vì cơn khỏa tử cung ập đến bất ngờ. Em đau đẻ đúng vào đợt Kiên đi công tác, nên cậu ta cũng không thể giúp đỡ gì em vào lúc này. Còn Hùng và Thảo cũng đã xuất khẩu sang nước ngoài từ lâu, chỉ còn một mình em thân cô quạnh mà thôi. Em kêu hết cả dòng họ mình lên mà vẫn chưa hết cơn đau. Dường như tiếng kêu của em quá to khiến tất cả mọi người đều chú ý thì phải. Vừa hay có một vị bác sĩ đi qua, em kéo vội vạt áo của anh ta, một tay ôm bụng, người khom khom gấp gáp nói. Tôi mót quá. Bác sĩ ơi, bây giờ phải làm sao ạ? Cô nói thế, tôi không hiểu. Cô nói rõ xem nào. Em đau quá mà gắt lên. Thì là mót ỉa đó. Giờ phải làm sao? Tôi không chịu được nữa rồi. Vị bác sĩ ấy thấy em có ý định ngồi dặn tại chỗ. Anh ta hốt hoảng đỡ thốc em lên khuyên nhủ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không được dặn lúc này. Khi nào tôi cho dặn thì mới được dặn. Anh nhanh lên, tôi không nhịn được nữa rồi. Thấy thái độ của em khẩn khoản, vị bác sĩ kia cũng rối rít bế thốc em lên. Bà Trần bốn cẳng chạy tục mạng như mỹ vị bỏ bom. Vào đến phòng bẻ, vị bác sĩ gấp gáp hơn cả em nói. Gấp gấp, gọi hộ lý vào đây cho tôi. Em nhanh chóng được đặt trên giường sản phụ. Tất cả mọi người cũng đã sẵn sàng đứng xung quanh em. Vị bác sĩ khi nãy đứng ở phía dưới, hai tay tự nhiên banh rộng hai chân em ra. Em tuy đau nhưng vẫn còn biết ngại, vẫn cố gắng hép cờ hai chân lại. Anh ta dường như hết sự kiên nhẫn mà quát lên. Cô dạng chân to ra, có định đẻ hay không? Cơn đau nó lại ập đến, thế là bao nhiêu ngại ngần nó tan biến đi đâu mất. Chân em cứ thế, dạng to hết cỡ. Vì thế, dễ chịu hơn. Cảm giác như thế khó tả quá. Em thề là sẽ không bao giờ em đẻ nữa. Sau một hồi vật lộn, vậy là thiên thần nhỏ bé của em cũng đã chào đời. Em tự thì thầm trong lòng. Kẹo bé nhỏ, chào mừng con đã đến thế giới này của mẹ. Cái giây phút này, nó thiêng liêng làm sao, em cũng đâu biết ngoài kia có người đang chờ đón mẹ con em. Chừng một tiếng sau em mới được trở về phòng hồi sức, nằm trên giường một mình chờ y tá bế bé kẹo về bên em. Nhìn người ta có chồng, có mẹ chăm sóc, em cũng buồn, cũng tội lắm, nhưng luôn tự an ủi bản thân. Đâu phải là Thành không muốn chăm sóc em, nhưng lúc này chỉ là anh không thể. Nếu như anh có thể tỉnh lại vào lúc này, có thể nhìn thấy thiên thần nhỏ của chúng ta, thì hạnh phúc với em đã được nhân đôi. Thà rằng anh cứ nắm lấy, rồi một ngày tỉnh lại bên cạnh mẹ con em, chứ đừng như giấc mơ khi xưa, anh bế kẹo rồi lại tan biến trước mắt của em. Suy nghĩ về giấc mơ nọ vừa ùa về thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Nào bé kẹo, chúng ta cùng đến bên mẹ nhé. Em ngỡ ngàng hướng ánh mắt về phía người phát ra giọng nói đó. Bóng sáng người đàn ông quen thuộc, trên tay ám thiên thần nhỏ xíu đang tiến về phía em. Cho đến khi anh ngồi kế bên trao kẹo vào lòng em mà em vẫn chưa rời mắt khỏi anh được. Kẹo nhìn kìa, mẹ con mê bố quá hay sao ấy, lại không thèm chớp mắt luôn kìa. Em nức nở trách anh trong hờn dỗi, em vẫn sợ đây là một giấc mơ. Đồ tôi, đây không phải là em đang mơ chứ. Sao có con rồi mà vẫn mè nheo như là con nít vậy, em vẫn đang nằm mơ đó. Mơ ư, vậy để em tự véo vào má thử xem. Ui da, đau quá. Là giấc mơ của hiện tại, bà xã ạ. Hai tiếng bà xã làm em ấm lòng hơn bao giờ hết. Anh cúi người nhẹ nhàng ôm cả hai mẹ con vào lòng. Cùng lúc đó đằng sau lại có tiếng nói cất lên. Đây là nơi công cộng. Anh chị có muốn tình cảm cũng phải đợi về đến nhà chứ. Kiên trên tay cầm đủ các thứ đồ cho trẻ sơ sinh, tiến lên trêu chọc em và Thành. Cậu không có ghen, gia đình người ta đoàn tụ, đương nhiên là phải thể hiện tình cảm yêu đương rồi. Thành nhìn em âu yếm, ánh mắt anh sáng rực lên niềm vui hạnh phúc, khích lại Kiên. Anh nói vậy, em nào dám ý kiến nữa. Kiên giả vờ giận dỗi. Anh ta không có ý kiến, nhưng chúng tôi có ý kiến đó. Hùng nắm tay Thảo cùng bước vào, trên môi bọn họ nở ra nụ cười rạng rỡ, mà hình như bụng Thảo cũng bầu to lắm rồi. Hùng khoái chí nhìn về phía bé kẹo rồi lại xoa xoa bụng bầu của Thảo đắc ý nói. Nói không chừng, sau này chúng ta làm thông gia cũng nên. Cả năm người chúng tôi nhìn nhau trong niềm hạnh phúc tràn ngập. Bé kẹo dường như cũng cảm thấy không khí ấm áp tràn ngập niềm vui nơi đây. Nó khẽ nhếch môi như đang nở nụ cười đầu đời. Cũng mong rằng sau này kẹo sẽ giữ mãi nụ cười ấy trên môi. Một lúc sau, cuộc hỏi thăm cũng kết thúc. Hóa ra mọi người đã sắp lịch từ trước, chỉ tiếc là họ không về kịp lúc em đau đẻ. Nhưng dù sao, có những người bạn tốt tình nghĩa hết mình như thế này là em cũng đã đủ ấm lòng rồi. Còn Thành, theo lời kể của Kiên thì đã ý thức được mọi việc từ một tháng trước, cũng là lúc em dọa sinh non phải vào nhập viện. Chỉ có điều, Thành cần thời gian thích nghi lại với môi trường nơi đây, nên Kiên vẫn cố tình giấu giếm em là Thành đã tỉnh lại. Cậu ta cũng nói dối là phải đi công tác xa để dành thời gian đó chỉ dạy lại tất cả mọi thói quen sinh hoạt cho Thành. Và khi nghe được tin em đau đẻ thì Kiên và Thành lại đang ở ngoại thành. Dù đang cố gắng bắn tốc độ về bệnh viện phụ sản thành phố nhanh nhất nhưng cũng không kịp giúp em trong cơn đau. Mọi điều tốt đẹp đã đến bên em giống như là một giấc mơ, đúng vào cái ngày mà bé kẹo chào đời. Em không còn hy vọng gì hơn nữa vì mọi điều ước của em cũng đã trở thành hiện thực. Những ngày trong viện, Thành ân cần chăm sóc em như một người chồng, người cha thực sự. Em không một chút e ngại, ngay cả việc giặt tã cho con. Mà cũng phải thôi, con của anh cơ mà. Anh không giặt thì ai giặt đây? Các bà, các cô ở nơi đây cứ trêu đùa nói, anh chăm vợ còn hơn mẹ chăm con gái đẻ. Dù thế, Thành cũng chỉ mỉm cười, chứ không tỏ thái độ khó chịu gì với họ. Thực sự em rất tự hào về anh, luôn ân cần chu đáo, mà lúc nam tính thì rất mạnh mẽ quyết đoán, người đàn ông lý tưởng của cuộc đời em. 3 tháng sau. Không được, cô không được cười toác mồm ra thế, chỉ khẽ mỉm cười thôi. Còn anh, bế sát con vào lòng. Thợ chụp ảnh vừa làm điệu bộ diễn tả, vừa luôn miệng nhắc gia đình em. Nhưng dường như lời nói của anh ta, dù có dễ nghe đến mấy, thì vẫn không lọt tai Thành và em thì phải. Thôi thôi, không chụp nữa. Tìm người khác mà chụp đi. Chụp ảnh cưới gì mà kỳ quá. Tôi không chịu nổi các cô các cậu nữa rồi. Nói rồi ông ta tức tối bỏ đi, không thèm ngoái nhìn lại. Nhìn theo bóng dáng của ông ta dần khuất, em và Thành lại hí hửng cười lớn, làm bé Kẹo trên tay Thành đang ngủ thì khóc ré lên. Khổ sở lắm chúng em mới dỗ dành được bé Kẹo, cả ba người lại dắt tay ra về. Đây là nơi thứ 12 chúng em tìm đến để chụp ảnh cưới rồi. Cũng không biết rằng nơi thứ 13 tìm đến có đuổi chúng em về không. Chứ nếu cứ tình trạng như thế này thì liệu rằng đám cưới không có ảnh cưới có được không nhỉ? Chúc mừng, chúc mừng. Tiếng cười nói hân hoan của các vị khách, họ đến bắt tay vợ chồng em hết lòng chúc phúc. Cuối cùng cái ngày trọng đại của cuộc đời em đã đến. Tuy đây là đám cưới lần thứ 2 trong đời, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác khi xưa cưới hoàng. Phải nói sao nhỉ? Lòng bối rối bồi hồi, cũng có lo lắng, nhưng không bằng niềm vui. Đợi đông đủ quan khách đến, bạn MC cũng bắt đầu tổ chức tiết mục văn nghệ và bắt đầu bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc cho em và Thành. Tất cả mọi việc đều diễn ra một cách êm đẹp, cho đến khi MC đọc tên chú rể lên sân khấu hát. Thành ngoái đầu lại nhìn em, nở một nụ cười hiền hòa, rồi nhanh chân bước đến sân khấu. Thành trong bộ vest trắng, anh lịch thiệp cúi đầu chào hỏi rồi bắt đầu nói. Bài hát này, tôi muốn dành tặng cho em, người con gái mà tôi sẽ yêu đến suốt cuộc đời. Bài hát có tựa đề là Sẽ mãi mãi yêu em. Vừa dứt lời thì mọi người cũng cười ổ lên, một số người còn phấn khích tới mức kéo bằng được em lên sân khấu cùng Thành. Đứng sát bên anh, được vòng tay rộng lớn bao la của anh ôm chặt, em biết đời này đã không chọn nhầm chồng thứ hai. Em tin vào anh, em yêu anh hơn bất cứ thế nào. Kết thúc bài hát, mọi người lại tiếp tục hô hoán, hôn đi, hôn đi. Thế là dĩ nhiên chúng em phải làm theo nguyện vọng của khán giả rồi. Thành nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng, một nụ hôn dành trọn niềm tin yêu và tràn ngập hạnh phúc. Nó cũng là nụ hôn bắt đầu cho một cuộc hôn nhân mới, đầy tia hy vọng và đẹp đẽ. Cuối cùng đến màn tung hoa mà các nam thanh nữ tú chờ đợi, em nén theo cảm xúc thì bất ngờ trúng một cô gái. Chắc là bạn thân đi cùng với ai đó. Cô ấy chỉ mỉm cười thật tươi, rồi nhìn bó hoa, tiến đến trước mặt Kiên, bẽn lẽn nói. Tặng anh, mình làm quen nhé. Kiên trong vẻ ngạc nhiên vẫn cười tít mắt gật đầu. Cô Ken thấy vậy, liền chạy đến ôm trần lấy chân cô gái lạ mà nói. Vậy có phải cô sẽ làm mẹ mới của Kiên không? Con thích cô này, còn muốn cô làm mẹ của con cơ. Hay là ba Kiên cưới cô ấy về làm mẹ cho Ken luôn đi, như là bà Thành cưới mẹ Hiền. Về làm mẹ cho em Kẹo vậy. Em và Thành nhìn cô Ken, rồi lại nhìn sang Kiên. Lời nói ngây ngô của cô Ken làm cả nhà được một trận cười khoái chí. Kiên có vẻ e ngại với cô gái lạ, cậu gái đầu rồi nhận lấy bó hoa từ tay cô, như thể chấp nhận lời làm quen. Quả là một màn làm quen quá hết sức ngoạn mục. Nhìn bóng sáng của cô gái đó, lại thấy đâu đó hình ảnh của em, một cô gái mạnh mẽ. Lại nói thêm về cô Ken, tuy chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Kiên và Thành nhận nuôi, nhưng nó lại rất ngoan ngoãn và nghe lời, nên họ luôn coi cô Ken chính là con ruột của mình vậy. Ngay chính bản thân em còn yêu thương cô Ken không khác gì bé Kẹo. Sau này cô Ken lại là cầu nối cho cô gái lạ kia với Kiên, nó cứ như thế là gián điệp bán đứng Kiên cho cô gái lạ luôn vậy. Cũng chính nhờ có thế mà Kiên mới tìm được một nửa hạnh phúc của đời cậu. Thế là ước nguyện của cô Ken cũng đã thành hiện thực khi Kiên chính thức kết duyên cùng với cô gái lạ ngày nào. Cuộc sống sau hôn nhân tại gia đình nhỏ bé của em khá êm đềm. Trừ những cơn quấy khóa của bé Kẹo, Kẹo luôn là trung tâm gây rắc rối cho em và Thành. Nhưng thiếu Kẹo một ngày là coi như cuộc sống của em vô vị lắm luôn. 20 năm sau, Hoàng Ngọc Thiên Kim, con đứng đó lại cho mẹ. Mẹ đừng có la con đã nói trước. Và mẹ cũng đã hứa là không la mắng con cơ mà. Chuyện tài đình như thế này, mà con kêu mẹ bình tĩnh là sao hả? Đứng lại ngay cho mẹ. Thành vừa đi làm về, anh vừa bước vào nhà, đặt cặp sách xuống bàn, gật cất lời. Có chuyện gì mà hai mẹ con như đánh trận vậy? Bà ơi, cứu con. Con bé Thiên Kim vừa thút thít, núp sau lưng Thành, làm bộ oan ức. Em tức tối tiến thẳng lại chỗ nó. Thấy hành động không có ý định bưng vực con bé, em liếc mắt nhìn anh, lớn giọng nói. Anh tránh ra ngay đi. Anh có biết là con gái anh đã làm gì nên tội lớn thế nào không? Còn làm gì nên tội? Là con bị người ta dụ dỗ mà. Mày, Mày mà không thích nó, thì nó dụ được mày lên giường cùng nó hả? Thì là... Sau câu nói đó của em, mặt Thanh cũng tối sầm lại. Anh bình thường rất hiền, nhưng khi đến cơn nóng giận thì... Thiên Kim, con quỳ xuống nói chuyện với ba. Ba ơi, ba... Nhanh lên cho ba. Bình tĩnh đã mình ơi. Em quá hiểu tính Thành, sợ anh giận quá mất khôn. Dù gì thì cũng là con cái, tội lỗi đến đâu thì có thể khoan dung được. Thành dường như rất tức giận, anh không có ý định tha thứ cho Thiên Kim, giọng anh lạnh hơn. Con đã nghe thấy lời của ba nói chưa? Dạ, rồi ạ. Con bé mặt bí xị ngồi quỳ gối trước mặt Thành. Em xót con mà cũng không dám lên tiếng bênh vực. Chỉ biết đứng nhìn hai cha con họ đối chất, Thành lại tiếp tục cất lời. Con nói đi, tao muốn nghe từ chính miệng con nói. Thiên Kim run sợ trước sự nghiêm khắc của Thành, con dường như sắp phát khóc lên mà nói. Thưa ba, con trót lỡ dài. Con nói thẳng ra đi, ta đã làm gì cho con mà con phải khóc? Ta cho con ăn hoạt đàng hoàng, giờ ngay cả một câu nói rõ ràng cũng không nói xong là sao? Nói từng chữ rõ ràng cho ta nghe. Đến lúc này em vì quá thương con mà cất lời khuyên nhủ. Mình ơi, anh bình tĩnh lại đi, con nó phát khóc rồi kìa. Còn hừ, là tại em. Để em từ từ dạy dỗ con, mình đừng làm con sợ mà tội nghiệp nó. Em không có lỗi lầm gì cả, nó làm sai thì phải biết nhận lỗi. Em không phải bênh vực con như thế. Một lần rồi thì có lần sau, lần hai, lần ba, và nhiều lần nữa. Em có thể ở bên cạnh nó để che chở mãi được không? Lời nói của Thành quá lý trí, làm em không thể không nghe theo. Cuối cùng Thiên Kim một mực kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chúng em nghe. Sáng sớm hôm sau, tại nhà hàng khách sạn Sao Mai, cả ba người chúng em ngồi trên bàn chờ đợi gia đình của bạn trai Thiên Kim để gặp mặt. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy bóng sáng của một ai đến. Em là người thiếu kiên nhẫn mất, bức xúc quá em đành lên tiếng. Thiên Kim, con gọi ngay cho bạn trai con xem, gia đình cậu ta vô ý thức vô kỷ luật thế này à? Xin lỗi chị nhé, gia đình vô ý thức vô kỷ luật đã đến rồi đây. Ngày sau lời nói của em thì gia đình cậu bạn Thiên Kim cũng đã đến. Bà mẹ cậu ta sắc sảo, nghe thấy lời trách móc của em mà đối trả lại luôn. Nếu Thiên Kim được gả vào gia đình này, có lẽ cũng sẽ khó sống với bà ta. Em cũng khẽ liếc mắt xăm soi bà ta, mồm nhanh nhảo không chịu thua. Vậy là chị thừa nhận tôi nói đúng à? Chị... Bà ta tức ói máu nhìn em căm phẫn, nhưng cũng không thể làm gì được em. Ông chồng bà ta dường như hiểu lý lẽ hơn, huých nhẹ ám chỉ cho bà ta ngồi xuống. Vậy là màn dạo đầu, coi như là em đắc thắng. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, khi con gái em được gả vào gia đình liệu bọn họ. Liệu rằng sau này Thiên Kim có được sống yên ổn trong gia đình họ hay không, đó vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng của em. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện phận sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net